Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1190, chương 1191, hạ giới. Người nào, dám can đảm đối với ta tề tộc ra tay, không biết tộc của ta tộc trưởng, chính là đệ Tam Châu Châu trưởng sao? Thành cổ bên trong, trước tiên có một cái hùng vĩ thanh âm vang lên. Ngay sau đó thì có một chuyến ba gã lão giả râu tóc bạc trắng nhanh chóng tự trong thành lao ra, xuất hiện ở thanh lâm trước mặt. Theo thanh lâm một đao chém rụng, thành cổ hộ thành đại trận nứt vỡ, công trình kiến trúc một tòa hợp với một tòa ầm ầm sụp xuống, cũng khiến cho phản ứng dây chuyền dùng trong thành đường phố chính làm trung tâm nhanh chóng hướng phía hai bên lan tràn. Chừng ba đầu quảng trường, hủy hoại chỉ trong chốc lát, thanh lâm sắc mặt âm trầm, nhìn về phía mặt trước top ba lão giả. Đệ nhất nhân là một gã thất tinh tinh không chí tôn, còn lại hai người, tắc thì phân biệt là bốn tinh tinh không chí tôn cùng hai tinh tinh không chí tôn. Tề thị nhất tộc, tăng thêm tề thiên cùng tề vân, chừng năm đại tinh không chí tôn. Trách không được như thế hiển hách, có thể có được một thành. Bản tôn thanh lâm, tề thiên đã chết, tề tộc cũng khó trốn che diệt vận mệnh. Thanh lâm nói thẳng minh ý đồ đến, một điểm không dây dưa dài dòng. Hắn vốn là thịnh nộ mà đến, là diệt tề tộc mà đến, há lại sẽ cùng những người này nói thêm cái gì. Tề linh biến sắc, tề thiên, tề vân hai huynh đệ việc cần phải làm. Hắn hay là biết đạo một ít, lúc này thanh lâm xuất hiện ở nơi đây, như vậy hắn theo như lời nói tự là sự thật. Tề thiên, tề vân đều bị thanh lâm cho chém giết, cuồng vọng bọn chuột nhát. Tề thị nhất tộc, không phải ngươi dương oai địa phương. Tề linh bảo giống lối ra, thất tinh tinh không chí tôn tu vi dương động, lập tức đem một mảnh pháp tắc chi lực đánh hướng thanh lâm. Cùng lúc đó, bốn tinh tinh không chí tôn tề sơn cùng hai tinh tinh không chí tôn tề hải cũng là ra tay, đồng dạng là pháp tắc chi lực, mãnh liệt hướng thanh lâm. Nhưng mà, đối mặt ba đại tinh không chí tôn liên thủ công kích, thanh lâm trực tiếp lựa chọn bỏ qua, hắn cả tay đều không có giơ lên một chút, đón ba đại tinh không chí tôn pháp tắc công kích, một bước phóng ra. Một cổ cực kỳ đáng sợ khí tức trống rỗng xuất hiện, lập tức đem ba đại tinh không chí tôn công kích toàn bộ chấn vỡ. Ngươi chấm ngoặc kép, tề linh biến sắc, chỉ vào thanh lâm, khí một tấm mặt mo này đều là một hồi đỏ bừng. Đối mặt hắn chỉ trích, thanh lâm như trước sắc mặt âm trầm, mặt không biểu tình. Thanh lâm lại là một bước bước ra, cái trong chớp mắt đã đến ba người trước mặt chưa đủ một trượng xa địa phương. Tề thị huynh đệ hoảng hốt, dục lần nữa liên thủ ngăn cản thanh lâm, thế nhưng mà bọn hắn căn bản không kịp điều động lực lượng trong cơ thể, thì có ba đạo sáng chói kim sắc kiếm quang trong nháy mắt từ hậu tâm của bọn hắn đâm vào, tự ba người trong miệng đâm ra. Ba đại tinh không chí tôn trong miệng đều là máu tươi chảy dài, nhuộm hồng cả mảng lớn vạt áo. Ba người chấn sợ, ở đâu gặp được qua như vậy địch thủ. Trước mặt thanh lâm, nhìn về phía trên ước chừng 20 tuổi xuất đầu bộ dạng, vẫn sống như là một tài thế sát thần. Ba người đồng thời đã bị trọng thương. Tề linh tu vi tối cao, tình huống hơi chút tốt đi một chút. Trên mặt hắn tàn khốc lập lòe. Tại dưới tình huống như vậy, hay là một quyền đánh tới hướng thanh lâm. Hừ, thanh lâm hừ lạnh, kim dương pháp tắc lập tức bắn ra. Ba đạo kim sắc kiếm quang, lập tức tách ra càng nhiều nữa kiếm quang, đem ba nhân nhục thân cùng linh hồn, tất cả đều nứt vỡ tại trong hư không. Xem đều không có lại nhìn ba người một mắt, thanh lâm xuất hiện ở tề thị nhất tộc thành cổ chính trên không. Cái này một cái chớp mắt, toàn bộ thành cổ chấn động, ba vị lão tổ, vẻn vẹn một cái đối mặt đã bị chém giết. Người tới thực lực cùng thủ đoạn, khiến người sợ hãi. Tề thị nhất tộc có thể có được một thành, tự nhiên có được rất nhiều phủ binh, mà lại đều không kém. Thành cổ chấn động, Tề tộc phủ binh lập tức xuất động, thủ hộ gia tộc. Thế nhưng mà không chờ bọn họ tập kết, trong hư không thanh lâm, Tửu vô tình thi triển ra đế thể đệ nhất băng, băng tinh, đáng sợ băng diệt chi lực, lập tức đem cái này tòa cổ thành bao phủ. Thanh lâm đi rồi, Tề thị nhất tộc thành cổ hoàn toàn trở thành một mảnh hoàng sa. To như vậy Tề thị nhất tộc, trong tộc đệ tử mấy trăm vạn, chết oan chết uổng, đã diệt Tề thị nhất tộc. Thanh lâm cũng không có lập tức ly khai đệ tam châu, hắn nhanh chóng xuất động, thỉnh thoảng xuất hiện tại đệ tam châu các nơi, lăng lệ ác liệt ra tay, rút ra Tề thị nhất tộc thế lực còn sót lại. Phàm là cùng Tề tộc có quan hệ sản nghiệp, thế lực cũng đều bị thanh lâm vô tình diệt sát. Một ngày này, toàn bộ đệ tam châu táng đảm, thanh lâm đang tải tất cả mọi người mặt ra tay, thủ đoạn chi lăng lệ ác liệt, làm cho lòng người ngọn nguồn ứa ra hàn khí. Thật là đáng sợ, thanh lâm tiền bối ra tay, thật sự là thật là đáng sợ. Tề thị nhất tộc trêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác tự tìm đường chết. Trêu chọc thanh lâm tiền bối, thật sự là ngu xuẩn tiến hành. Tề tộc chọc giận thanh lâm tiền bối, bọn hắn bị diệt, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Thanh lâm tiền bối, cấp 2 bản đồ vô địch, cũng không phải là ai cũng có thể trêu chọc. Kịch liệt tiếng nghị luận, tại đệ tam châu các nơi vang lên, mỗi người nghe thấy thanh lâm danh tiếng mà táng đảm. Về phần đối phó thanh lâm, thì là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Cái này là thanh lâm muốn hiệu quả, đang tại khắp thiên hạ người mặt, bằng lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn, đồ diệt nhất tộc, xem ngày sau còn có ai dám nhảy ra, đụng vào hắn điểm mấu chốt. 3 ngày sau, thanh lâm lăng lệ ác liệt chém giết cuối cùng một gã Tề tộc người. Đến tận đây, Tề thị nhất tộc tại cấp 2 bản đồ xóa tên, làm xong đây hết thảy, thanh lâm theo một cái thần quốc trong quốc gia, đằng thiên mà lên, chấn động toàn bộ đệ tam châu. Chúng ta cung kính thanh lâm tiền bối, chúng ta cung kính thanh lâm tiền bối. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Một ngày này, từ thần quốc chi chủ hạ đến người buôn bán nhỏ, tất cả đều thành kính quỳ lạy cung kính thanh lâm rời đi. Thanh lâm muốn hiệu quả đạt đến, ít nhất đệ tam châu sẽ không có nữa người dám đối với hắn và hắn người bên cạnh bất lợi. Mà lại thanh lâm tin tưởng, đệ tam châu chuyện đã xảy ra, rất nhanh sẽ rơi vào tay mặt khác tất cả châu, phát ra nổi đồng dạng chấn nhiếp hiệu quả. Phụ thân, thanh lâm trở về đệ cửu châu, thanh ngưng lập tức tung tăng như chim sẻ lấy xuất hiện. Thanh lâm mỉm cười, ủng thanh ngưng vào lòng, cũng triệu tập đến thanh thiền, quý huyền linh, yêu thiên bọn người, nói cho bọn hắn biết, ngày gần đây chuẩn bị khởi hành, tiến về trước đông thắng tinh. Còn miệng nó, người như thế nào gấp gáp như vậy? Lúc này đầy đệ tam châu chi đi, thái cổ huyền diệp đã tìm được. Yêu thiên tùy tiện mở miệng, nói chuyện ngữ khí lại cải biến không ít. Hắn đối với thanh lâm, cũng có một loại kính sợ chi tâm. Thanh lâm mỉm cười, nói cho yêu thiên, lập tức trở về đi thu thập bọc hành lý. Cũng không có giảng thuật một chuyến này tao ngộ. Hắn không muốn làm cho người bên cạnh lo lắng. Chỗ có chuyện, hắn một mình gánh chịu sẽ xảy đến. Ai, trèo lên lâm cửu châu mấy trăm năm, cũng không có cho ngươi sinh cái một nhi nửa nữ. Lần này trở về đông thắng tinh, sợ là muốn cho rất nhiều cố người chê cười. Quý Uyển Linh một hồi thở dài, ngươi là Uyển Linh chí tôn, ai dám chê cười ngươi? Huống chi, ngươi là ta thanh lâm nữ nhân, cái nào đuôi mù, không sợ chết dám chê cười ngươi? Thanh lâm mỉm cười, ủng Quý Uyển Linh vào lòng, vuốt ve mái tóc của nàng, nói tiếp, hơn nữa sanh con chuyện này, đơn giản. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm, Quý Uyển Linh hai người lập tức nhìn nhau cười cười. Ngày thứ hai, mọi người tập hợp, Thanh Thiền, Thanh Ngưng, Yêu Thiên đều phát hiện. Một đêm không thấy, Quý Uyển Linh giống như thay đổi một người, ôm Thân Lâm cánh tay, rúc vào trên người của hắn. Đừng đề cập có nhiều ngán, mẹ, ngươi cùng cha cảm tình là càng ngày càng tốt. Thanh Ngưng vui cười, tiểu nha đầu, không biết lớn nhỏ, đi một bên. Quý Uyển Linh một hồi xấu hổ, đối với Thanh Ngưng một hồi quát lớn, một loại trong nháy mắt, một thanh thông thiên cự kiếm xuất hiện, lập tức đem không gian giới vách tường chém vỡ, đi thông một cấp bản đồ không gian thông đạo, chợt huyễn hóa mà ra. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.